Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 359, Bạch Lộc Tệ. Tục, đại quân nghe đến đó, có vẻ hơi nghi hoặc. Mạnh Tử Đào cười hỏi, có vấn đề gì? Đại quân nói, chính là cảm giác dùng Gia Hưu làm tiền, cũng không cái gì đi. Dù sao Gia Hưu cũng là có giá trị, hơn nữa còn vẽ hoa văn màu. Mạnh Tử Đào cười nói, nếu như giá cả hợp lý xác thực khả năng còn không cần như vậy đã sớm biến mất. Nhưng Hán Vũ Đế lúc, tuy rằng giá hàng so với văn cảnh chi trị lúc tăng rất nhiều, nhưng tổng số giá tiền vẫn tương đối tiện nghi. Theo ghi chép lúc đó tiểu nô hai người chỉ trị giá 3 vạn văn. Xe bò 2 chiếc chỉ trị giá 4.000 văn. Điền 50 mẫu cũng có điều trị 5.000 văn. Này còn chỉ là xa xôi khu vực giá hàng. Đổi thành là Trường An một vùng giá cả. Một thạch lương thực giá cả có điều 100 văn. Hán thư ghi chép, danh tướng Lý Quảng ca ca. Hán Vũ Đế thời đại từng làm qua thừa tướng Lý Thái. Lén lút bán trộm kinh giao Dương Lăng mộ táng thổ địa 3 khoảnh. Tổng giá đất cũng mới 40 vạn văn. Đây chính là một tấm bạch lộc tệ yết giá. Đây là đỉnh cấp nghĩa địa giá cả. Nếu như là tốt nhất nông địa, một mẫu đất có điều 3.000 văn mà thôi. Một tấm bạch lộc tệ lại có thể so với hơn 100 mẫu tốt nhất đồng ruộng. Người nói ai sẽ mua? Có thể tưởng tượng được. Như vậy, đại diện trị tiền mặt lấy ra phát hành. Hơn nữa lại không phải chủ lưu vàng dòng bạc trắng. Lại có bao nhiêu người gặp mua món nợ, thì lại làm sao có thể ở trên thị trường lưu thông? Đại quân gật đầu nói. Loại này tiền, ta xem không đơn thuần là bách tính. Chính là một vài đại nhân vật cũng sẽ không ngốc phải đến hối đoái. Mạnh Tử Đào cười nói. Chính là cái này lý. Này bạch lộc tệ từ khi phát hành sau khi, liền không ai chủ động đi hối đoái. Hán Vũ Đế chỉ được ép mua ép bán. Quy định chư hầu triều kiến nhất định phải tiến cống bạch lộc tệ. Nói cách khác, hắn trước tiên đem bạch lộc tệ theo. Đè 40 vạn văn một tấm giá cả bán cho chư hầu. Lại để những này chư hầu đem bạch lộc tệ nguyên vật xin trả. Tương đương với bạch lừa người nhà một số tiền lớn. Các chư hầu tuy rằng hết cách rồi, chỉ được mua, nhưng số lượng của bọn họ, phỏng chừng còn không sánh bằng Thượng Lâm Uyển bên trong bạch lộc số lượng. Liền, những này bạch lộc tệ không ngừng ở hoàng đế cùng chư hầu tuần hoàn đảo quanh. Cuối cùng, cũng là không nhanh mà kết thúc. Có điều, thuộc gia vật này, trừ phi đặc thù hoàn cảnh, bình thường cũng bảo tồn không tới hiện tại. Ta trước đây điều này cũng chỉ là ở trong sách cổ xem qua ghi chép liên quan. Cũng không biết, tấm này bạch lộc tệ là làm sao lưu truyền đến hiện tại. Hơn nữa bảo tồn cũng không sai. Chỉ là chữ viết cùng hoa văn màu có chút mơ hồ. Đã xem như là thật khó khăn. Đại quân có chút ngạc nhiên địa hỏi. Vậy vật này có thể trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào nói. Không có tham khảo tiêu chuẩn. Giá trị vẫn đúng là không tốt lắm nói. Có điều, vật này ta cũng không có ý định ra tay. Tấm này bạch lộc tệ chỉ có thể trên đập mới có thể bảo. Đảm nó có thể đánh ra giá cao. Nhưng dù cho giá sau cùng cao đến đâu, Mạnh Tử Đào phỏng chừng cũng không thể vượt qua 5 triệu. Cùng với như vậy, hắn còn không bằng tha chính mình thu gom. Xử lý tốt bạch lộc tệ. Mạnh Tử Đào cùng đại quân trước tiên đi ăn cơm trưa. Buổi chiều lại đi phụ cận cảnh điểm đi dạo một chút, mua một chút địa phương đặc sản, cũng đỡ phải cuối cùng một điểm hẹp cản chậm cản. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào cùng đại quân ăn xong điểm tâm, ở khách sạn cửa lớn ngồi chờ một hồi, liền nhận được Truy Từ gọi điện thoại tới, nói là đã đến khách sạn cửa. Mạnh Tử Đào đứng dậy hướng cửa tiệm rượu nhìn lại, chỉ thấy một vị ăn mặc màu trắng tê sớt người trẻ tuổi. Cầm trong tay một bộ điện thoại di động hướng mình nhìn lại. Nhất thời liền ngẩn người. Bởi vì người này dài đến thực sự đẹp đẽ. Đúng, nơi này nói chính là đẹp đẽ. Bởi vì người này dài đến trắng nõn thanh tú. Hơn nữa lại là có chút trung tính trang phục. Từ xa nhìn lại, ngoại trừ tóc có chút ngắn ở ngoài. Hoàn toàn chính là một vị mỹ nữ. Chờ người kia đi tới. Mạnh Tử Đào càng là có chút kinh ngạc phát hiện, cái tên này da rẻ, lại so với rất nhiều nữ nhân còn tốt hơn. Cũng không biết là làm sao dài đến, liền người phụ nữ đều muốn đố kỵ. Có điều, trong nháy mắt, Mạnh Tử Đào lại nghĩ tới Vũ Sa, nghĩ thầm, cái tên này sẽ không cũng có đoạn tụ chi phích chứ. Chờ người kia đến gần rồi, Mạnh Tử Đào trước tiên chào hỏi, ngươi là Truy Tử. Dựa theo Mạnh Tử Đào trên mạng cho hắn bác học ấn tượng, Truy Tử nguyên bản còn tưởng rằng là đại quân, không nghĩ tới lại là tuổi nhỏ rất nhiều Mạnh Tử Đào. Trong lòng hắn cũng tương tự hết sức kinh ngạc, hỏi, ngươi là Đào Tử? Mạnh Tử Đào cười nói, không giống chứ. Truy Tử cười nói, so với ta tưởng tượng tuổi trẻ hơn nhiều. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi cùng ta tưởng tượng khác biệt cũng khá lớn. Truy Tử biết Mạnh Tử Đào ý tứ, một mặt buồn rầu nói, hết cách rồi, dáng dấp là cha mẹ cho, ta cũng không quyền lựa chọn. Nói thật với ngươi, ta từ nhỏ đến lớn bởi vì ta này tướng mạo, náo loạn không biết bao nhiêu chuyện cười. Lúc trước trên trung học cơ sở thời điểm, đi nhà cầu, còn bị người gọi nữ lưu manh. Vì thế, trường học còn chuyên môn vì ta chính danh. Vậy ngươi ở trường học khẳng định là nhân vật nổi tiếng, chấm ngoặc kép, đùa giỡn mấy câu. Mạnh Tử Đào nói rằng, giới thiệu một chút, ta bản danh gọi Mạnh Tử Đào. Truy Tử cười hướng về Mạnh Tử Đào đưa tay ra. Trần Trọng Phong, tai đông Trần, một người bên thêm trung gian bên trong. Phong là chữ vàng bên. Mạnh Tử Đào cũng cười cùng đối phương nắm tay. Trần Trọng Phong nói rằng, đúng rồi. Ngươi bao lớn? Mạnh Tử Đào cười nói, ta phỏng chừng ngươi tuổi sẽ không có ta đại đi. Không thể nào, ta loài trâu, ta thuộc thử, lớn hơn ngươi một tuổi. Mạnh Tử Đào cười nói. Trần Trọng Phong kinh ngạc nói, a, ta còn tưởng rằng ngươi mới chừng 20 tuổi. Mạnh Tử Đào cười không nói. Hàn huyên vài câu, Trần Trọng Phong nói, hắn đem nói trên internet con kia nhữ diêu trời xanh nước men bát mang đến, muốn mời Mạnh Tử Đào hỗ trợ nhìn. Ở khách sạn phòng khách nói chuyện có chút bất tiện, ba người trở về đến Mạnh Tử Đào gian phòng mới đem đồ vật lấy ra. Trần Trọng Phong này con nhữ diêu trời xanh nước men bát, muốn so với Mạnh Tử Đào con kia nhữ diêu phấn nước men xanh la hán bát nhỏ hơn một chút. Phiết khẩu thâm bụng hình cung, vòng đủ vi ở ngoài phiết, thai thể khinh bạc, toàn thân mãn nước men, hiện nhạt màu thiên thanh, trơn bóng tinh khiết, chi thiêu dấu vết rõ ràng, thai thể rắn chắc, chặt chẽ. Có điều, bởi vì Mạnh Tử Đào có một con nhữ diêu phấn nước men xanh la hán bát, đối với nhữ diêu nghiên cứu tương đối sâu, vì lẽ đó đồ vật cầm vào tay thời điểm, liền cảm thấy có chút không đúng lắm. Nhìn kỹ lại, liền phát hiện trong đó vấn đề mấu chốt nhất, nước men sắc không đúng. Ở Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ thời điểm, Trần Trọng Phong cũng khá là căng thẳng. Tự từ ngày đó đạt được Mạnh Tử Đào nhắc nhở sau, trong lòng hắn vẫn lo sợ bất an, chỉ lo có vấn đề. Vốn là, Trần Trọng Phong cũng nghĩ, có phải là xin mời bản địa chuyên gia giám định đồ sứ hỗ trợ nhìn một chút. Có điều, hắn nhưng do dự không quyết định, lo lắng đồ vật thật đến có vấn đề, những người tiền nhưng là bị nhỡ. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào đem đồ vật thả lại trên khay trà. Trần Trọng Phong âm thanh hơi có chút run rẩy hỏi, thế nào? Mạnh Tử Đào hắng giọng một cái, hỏi, người biết nhữ diêu tại sao như vậy khó phỏng sao? Trần Trọng Phong trong lòng hồi hộp một hồi, nói chuyện cũng có chút cả lam. Vì là, tại sao? Mạnh Tử Đào giải thích, đại tống nhữ diêu khó phỏng bí ẩn ở chỗ mã não vào nước men. Nam tống người Chu Huy ở Thanh Ba tạp chí bên trong nói như vậy. Nhữ diêu trong cung cấm thiêu, bên trong có mã não chưa vì là giàu, nước men, duy cung ngự kiếm lùi, mới hứa bán đi, gần vưu hiếm thấy. Đây là rất tin cậy ghi chép, vì lẽ đó hiện tại cao phỏng nhữ diêu cũng đều mã não chưa vào nước men. Thế nhưng, cũng chưa thành công án lệ. Người biết này lại là tại sao không? Trần Trung Phong lúc này tâm loạn như ma, nào có đầu óc muốn vấn đề này, trực tiếp lắc lắc đầu biểu thị không biết. Mạnh Tử Đào nói, Kỳ thực nguyên nhân cũng đơn giản. Đại Tống Đỗ Oản Vân Lâm Thạch Phổ, Ngươi Châu Thạch có nói. Ngươi Châu Mã Não Thạch ra cắt đất hoặc trong nước. Nhiều màu thanh bạch phiến hồng lung linh. Ít có hoa văn như xoạt tia. Xem hiểu chưa? Chỉ là mã não vào nước men còn không được. Còn nhất định phải là màu phấn hồng Ngươi Châu Mã Não. Mã não thành phần chủ yếu là silic dioxide. Gốm sứ nước men thành phần cũng chủ yếu là silic dioxide. Nhữ diêu là sinh thiêu. Cũng chính là đốt thành nhiệt độ hơi thấp với gốm sứ nước men nóng chảy nhiệt độ. Như vậy không chỉ có gốm sứ nước men không có nóng chảy. Hơn nữa mã não chưa cũng không có nóng chảy. Liền màu phấn hồng Ngươi Châu Mã Não lấy vi dung chưa dung trạng thái tồn tại với nhữ diêu gốm sứ. Nước men bên trong, hình thành đặc biệt đỏ ửng hiện tượng. Vì lẽ đó, Đại Tống nhữ diêu màu thiên thanh nước men sắc bên trong có phấn hồng thải ngất. Xem ra như ẩn như hiện, mà hàng nhái thì lại không này đỏ ửng. Bởi vì nó không phải phỏng chế công nghệ không được, mà là phỏng chế nguyên liệu không được. Nếu như ngươi đối với mã não hiểu rõ, hẳn phải biết ở hiện nay trên thị trường có khả năng tiếp xúc được mã não bên trong. Không có loại này thiên nhiên phấn mã não đỏ. Trên thị trường những cái được gọi là phấn mã não đỏ đều là nhân công nhuộm màu. Không chịu nổi gốm sứ nhiệt độ cao thiêu. Không thiêu còn biến sắc hoặc phai màu đây. Thiên nhiên phấn mã não đỏ từng tồn tại, nhưng đã tuyệt tích, mặc dù có thể khẳng định là bởi vì ở truyền thế Đại Tống hoặc thời Minh mã não điêu khắc tác phẩm bên trong. Tình cờ có thể nhìn thấy loại này phấn mã não đỏ. Thế nhưng ai cam lòng nắm loại này quý giá văn vật đi thử thiêu nhữ diêu hàng nhái đây? Vì lẽ đó, ở không có tìm được thiên nhiên phấn mã não đỏ trước, Đại Tống nhữ diêu là không thể phỏng chế thành công. Cuối cùng, Mạnh Tử Đào lại trả lời một câu. Chỉ ít ta hiện tại còn không thấy. Có cái nào cao phỏng nhữ diêu? Có thể phỏng ra nhữ diêu đồ sứ cái này đặc điểm đến. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Trần Trọng Phong xem như là hiểu được. Hắn vội vã cầm lấy bát xem lên. Lập tức, sắc mặt liền trở nên hoàn toàn trắng bệch. Miệng khẽ run, nửa ngày nói không ra lời. Sau một chốc, Trần Trọng Phong cười khổ lắc lắc đầu. Ta thường thường nhắc nhở chính mình không muốn ham muốn tiện nghi. Ở trên mạng, ta thấy những người bởi vì chiếm tiểu tiện nghi cuối cùng thiệt thòi lớn sự tình. Còn cảm thấy những người này thực sự quá choáng váng. Luận đến chính ta, mới rõ ràng, không phải người khác ngốc, là khống chế không được tham niệm trong lòng. Mạnh Tử Đào nói rằng, trong lòng mỗi người đều có tham niệm, ta cũng như thế. Then chốt vẫn là ăn một tiệm trướng một chí. Lần sau chú ý là được. Trần Trọng Phong một mặt cảm khái địa gật gật đầu. Đúng nha, lần sau nếu như ta trả lại loại này làm, vậy chỉ có thể coi như ta gieo gió gặt bão. Chỉ là, việc này ngẫm lại ta liền không cam lòng. Mạnh Tử Đào hỏi, cái kia làm lúc ấy có không có cho ngươi cái gì bảo đảm? Đó là đương nhiên không thể có. Trần Trọng Phong rõ ràng Mạnh Tử Đào là có ý gì. Cười khổ nói. Ta cũng biết chắc lùi không được hàng. Chỉ có điều cái tên này người trước một bộ. Sau lưng một bộ. Để ta nghĩ tới thì có chút căm tức. Không được. Ta đến nghĩ một biện pháp. Không thể như thế tiện nghi hắn. Trần Trọng Phong suy nghĩ kỹ một hồi. Đều không nghĩ đến biện pháp gì tốt. Cuối cùng đều phiền muộn trực nắm tóc. Được rồi. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, châm ngôn nói được lắm, quân tử báo thù 10 năm không muộn, không cần phải gấp gáp với nhất thời. Có chút ma chướng, Trần Trọng Phong thật không tiện đĩa, cười cợt, hỏi, Mạnh ca, người bận bịu thong thả. Thong thả, ta vốn là dự định đi thị trường đồ cổ đi dạo. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, ngươi có chuyện gì sao? Trần Trọng Phong cười nói. Vừa vặn, ta vốn cũng muốn xin ngươi đi hỗ trợ trưởng nhãn. Mạnh Tử Đào hỏi, làm sao, lại coi trọng vật gì tốt? Trần Trọng Phong nói rằng, sớm đã có ý đồ, là một cái càn long nước men màu đỏ phúc thọ song toàn bình hồ lô. Đồ vật ta cũng xem qua, có điều khi đó không tiền mua, vốn là ta cảm thấy hẳn là chính phẩm. Có điều ra việc này, ta đối với mình không có lòng tin gì. xin ngươi giúp một chuyện. Mạnh Tử Đào đáp ứng nói. Không thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền đi. Chấm ngoặc kép, Trần Trọng Phong là mình lái xe tới được. Tiếp theo Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời ngồi trên xe của hắn. Đoàn người vẫn là đi tới ngày hôm qua cái kia thị trường đồ cổ. Dĩnh Đô có mấy cái thị trường đồ cổ. Mạnh Tử Đào bọn họ đi thị trường đồ cổ lớn nhất nhân khí. Mỗi ngày đều gặp hấp dẫn lượng lớn tàng hữu đi vào đào bảo vật. Xuống xe, Trần Trọng Phong liền xe nhẹ chạy đường quen khu vực Mạnh Tử Đào bọn họ. Đi tới hắn nói địa phương. Đi rồi gần như một nửa con đường. Trần Trọng Phong bước chân dừng một chút. Chỉ vào cách đó không xa một vị chừng 30 thanh niên nói. Đó là bằng hữu ta. Chúng ta qua xem một chút đi. Mạnh Tử Đào là tùy Ngộ Nhi An tính cách. Biểu thị không thành vấn đề. Bạn của Trần Trọng Phong lúc này chính ở một cái quầy hàng trước. Từ xa nhìn lại, trên chỗ bán hàng có một ít tán tiền. Đều dùng chỉ xác đinh. Tỏa ra xếp đặt một đống. Chỉ thấy bạn của Trần Trọng Phong đi tới lay ra một viên tiền đồng. Nhìn kỹ một chút, liền hỏi chủ quán nói. Cái này giá cả bao nhiêu? Chủ quán cách thật xa. Híp mắt hướng Trần Trọng Phong bằng hữu nắm tiền đồng xem xét nhìn. Nói, ta thấy không rõ lắm. Là tiền gì? Nha, là hàm phong đi. Liền lại nhắm mắt lại rung đùi đắc ý nói. Ngươi muốn lời nói 120 đi. Bạn của Trần Trọng Phong nghe xong. Trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Cho rằng chủ bán hồ đồ không thấy cái kia rõ ràng tiền gì tệ. Liền hắn ba tiền xiết trong tay. Chỉ lo người bán phát hiện không phải hàm phong. Vào lúc này, Trần Trọng Phong mang theo Mạnh Tử Đào đi tới. Lên tiếng chào hỏi. Tiền ca, bạn của Trần Trọng Phong quay đầu lại lên tiếng chào hỏi. Ra hiệu hắn chờ một lát. Tiếp theo hãy cùng chủ quán cò kè mặc cả. Hắn rất đơn giản trả lại cái giá cả. Liền lấy 100 nguyên mua lại. Tiếp đó, bạn của Trần Trọng Phong nhanh nhẹn đem tiền phó cho chủ quán. Tiếp theo vội vã phi cũng tự mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ đi rồi. Trần Trọng Phong có chút không nói gì địa nói rằng. Ta nói, không phải mua một viên tiền đồng mà. Còn như thế gấp a? Lẽ nào là kiếm lọt? Bạn của Trần Trọng Phong cầm tiền quay về đại gia khoe khoang nói. Đó là đương nhiên. Tên kia quá hồ đồ, đem hàm ung cho xem thành hàm phong. Các ngươi nhìn, ta có phải là kiếm lọt? Mạnh Tử Đào bọn họ vừa nhìn, đều có chút không nói gì. Này vốn là một viên giả hàm ung. Hàm ung là Liêu Đạo Tông gia luật hồng cơ thứ hai niên hiệu. Nếu như lấy loại này market trang in, chính phẩm giá cả nên ở chừng 2000. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì địa muốn. Cái tên này cũng đủ hồ đồ. Làm nghề này, nào có hồ đồ ông chủ. Càng đừng luận đem hàm ung xem thành hàm phong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.